Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, cuối tuần chọn mua. Chủ động từ chức, không nói đến gấp 3 tiền lương bồi thường tiền. Trọng yếu nhất là Trung Minh vậy không có gì tốt nhà dưới. Hắn là thuộc khóa này sinh, nhập chức Quang Dực Giải Trí mới công tác hơn 1 tháng liền từ chức. Đi phỏng vấn khác công ty, loại này lý lịch chắc là phải bị chọn mau bệnh. Trung Minh vậy có thể giải thích nói mình chủ đạo khai phát Tinh Hải Chiến Trường chức năng này. Vậy có thể nói là bị xa lánh cho nên đi. Nhưng những lời này hạ một công ty phỏng vấn quan thật đúng là không nhất định tin tưởng. Một cái thuộc khóa này sinh chủ đạo khai phát hạch tâm công năng. Sau đó chống đối lãnh đạo bị xa lánh. Người ta thật chưa chắc tin. Nói không chừng còn hội coi Trung Minh là thành cái lừa gạt. Hoặc là nhà dưới công ty phỏng vấn quan cho Lưu Vũ Tân gọi điện thoại hỏi một chút tình huống. Hỏi các người cái này có cái gọi Trung Minh nhân viên tới chúng ta cái này nhận lời mời. Hắn người này thế nào a? Sau đó Lưu Vũ Tân cho hắn một trận bôi đen. Đến lúc đó nhà dưới phỏng vấn quan sẽ tin tưởng một cái chủ quản đâu. Vẫn tin tưởng một cái gì tư lịch đều không có thuộc khóa này sinh đâu. Cho nên, đối Trung Minh tới nói, hắn hiện tại đổi nghề thật không có gì tốt lựa chọn. Không bằng gặp sao yên vậy, huống chi hắn cũng không phải dễ dàng như vậy liền dừng tay người. Hắn vẫn chờ nhìn Lưu Vũ Tân trò cười đâu, đi đây không phải là nhìn không đến sao. Cuối tuần, Trung Minh tiền lương cùng tiền thưởng tới sổ về sau. Đầu tiên là Thanh Trần thực vấn đáp bên trên chủ khoản mua trồng chất bàn phím tiền toàn bộ trả. Lại, hết thảy 10.000 ra mặt. Còn xong về sau, lại dự trừa lại về sau 3 tháng tiền thuê nhà. Phí điện nước các loại chi tiêu hàng ngày. Còn lại hơn 3.000. Lại thêm, Pacific Rim, cho hắn cống hiến cái kia từng khối thu nhập. Hiện tại Trung Minh cũng coi là thoát khỏi nghèo khó. Khương Uyển Na vốn đang lo lắng Trung Minh bao nhiêu sẽ có chút hơi buồn bực. Cuối tuần còn đem hắn kêu đi ra nhìn cái điện ảnh. Không qua nhìn Trung Minh tâm tính rất tốt. Giống như hoàn toàn không bị đến chuyện này ảnh hưởng. Cho nên cũng yên lòng. Xem hết điện ảnh từ rạp chiếu phim đi ra. Đã nhanh buổi chiều 5 giờ. Ban đêm ăn chút cái gì? Khương Uyển Na nhìn đồng hồ đeo tay một cái, giữa trưa thời điểm bọn họ là trực tiếp tại rạp chiếu phim gặp mặt. Cơm trưa đều là chịu đựng, hiện tại bụng sớm đều có chút đói bụng. Trung Minh nói ra, ta đổi ăn vậy không quen, ngươi muốn ăn điểm cái gì? Khương Uyển Na cũng có chút phát sầu, suy nghĩ một chút, nếu không còn ăn được lần cái kia nhà thịt nướng đi. Kể bên này vậy không có cái gì đặc biệt muốn ăn. Thịt nướng, muốn ăn thịt lời nói. Mình mua mình làm là được rồi. Làm gì luôn đi trong tiệm. Quá mắc, Trung Minh nói ra. Khương Uyển Na sững sờ. Thế nhưng, trong tiệm làm tốt ăn à. Thật không có cảm thấy. Trung Minh nhìn một chút. Phụ cận liền có một nhà cỡ lớn siêu thị. Như vậy đi, đi với ta chọn mua ăn chút gì. Ngươi ở địa phương có phòng bếp sao? Khương Uyển Na gật đầu. Có a, nhưng là không có đồ làm bếp. Ta bình thường, vậy không có quá có lúc ở giữa nấu cơm. Vậy là được rồi, để ta làm, liền là đến mượn dùng một chút nhà ngươi phòng bếp. Trung Minh mang theo Khương Uyển Na đi vào. Phụ cận cỡ lớn siêu thị. Trung Minh hiểu một chút chủ nghệ. Không thể nói tốt bao nhiêu. Nhưng hắn cảm thấy, lấy cái thế giới này khẩu vị đến xem, hẳn là được cho tốt ăn cấp bậc này. Ngươi xem một chút cái thế giới này ăn uống nghiệp, đều là một chút cái gì cửa hàng a? Thịt nướng cửa hàng liền xem như hạng sang, chút tiền đồ này, vậy không có cách, bởi vì thế giới này xuất hiện qua đứt gãy a. Trước kia các loại ăn uống ngành nghề vậy đều cực kỳ phát đạt. Thực đơn vậy có rất nhiều. Nhưng về sau đã trải qua dài dằng dặc chiến tranh. Không chết đói cũng không tệ rồi. Cái nào còn có tâm tình đi hưởng thụ mỹ thực. đầu bếp cái nghề này đều là chiến hậu đang từ từ một lần nữa xuất hiện. Thượng truyền đến trên Internet cái kia chút thực đơn vậy toàn đều đi theo tư liệu khác cùng một chỗ bị trí tuệ nhân tạo xóa bỏ. Hiện tại lưu hành một chút đồ ăn, đại bộ phận điểm là truyền miệng mới lưu lại. Thậm chí người khác nhau làm thời điểm các loại đồ gia vị liều thuốc vậy có chênh lệch. Càng quan trọng là, cái thế giới này khoa học kỹ thuật phát đạt, mọi người sinh hoạt hàng ngày càng nhanh. Đại bộ phận điểm người trẻ tuổi vậy không làm cơm, đều là cầm các loại nhanh ăn đối phó liền xong việc. Chỉ có ngày nghỉ hoặc là tụ hội thời điểm, mới sẽ đi hạ tiệm ăn ăn bữa ngon. Nguyên liệu nấu ăn đều dưới đất một tầng. Bên này, Khương Uyển Na mặc dù không có mua qua nguyên liệu nấu ăn, nhưng nàng tới qua nhà này siêu thị, đối siêu thị bố cục vẫn là rõ ràng. Trong thế giới này, siêu thị xe đẩy đều là lơ lửng thức, đẩy bắt đầu cơ hồ không có trọng lượng. Với lại thanh hàng trên kệ thương phẩm hướng xe đẩy bên trong quăng ra liền tự động tính toán giá tiền, lúc ra cửa đợi tại vòng tay bên trên tự động chụp phí là được rồi. Đều không cần đi quầy thu ngân xếp hàng. Trung Minh đẩy xe đẩy, bắt đầu nhìn cái thế giới này nguyên liệu nấu ăn. Có chút vô cùng thê thảm a. Rất nhiều phổ biến rau quả đều không có. Đại khái là trong chiến tranh tuyệt chủng. Hoặc là bởi vì mọi người đều không thế nào ăn, cho nên liền mặc bọn chúng tự sinh tự diệt. Phổ biến đồ ăn đều là một chút dễ nuôi đồ ăn. So như thổ đậu, khoai lang loại hình, thời gian chiến tranh đây đều là nhân loại chủ yếu lương thực. Hiện tại tự nhiên cũng liền tại thực đơn bên trong chiếm cứ lấy vị trí trọng yếu. Loại thịt cũng ít, với lại đều thật đắt. Một cân tiểu xương sườn đều phải 200-300 khối tiền. Với lại mua người cũng không nhiều. Cá vậy có, với lại đều là giết tốt. Liền nội tạng cùng mang cá đều đã đi sạch sẽ, đều là dây chuyền sản xuất xử lý sau kết quả, cũng không cần nhiệt tâm chủ quán hỗ trợ, nhưng mua người thì càng ít. Trung Minh tùy ý chọn chút mình hơi sở trường nguyên liệu nấu ăn, sau đó lại đi trong siêu thị mua một bộ đồ làm bếp, bao quát xào nồi, cái chảo loại hình, không tính là quá tốt, nhưng cũng không kém. Dù sao cái thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật cao, cái này chút làm bằng sắt phẩm giá cả rẻ tiền. Sau đó lại mua một thùng lớn dầu. Khương Uyển Na nhìn xem cái này một thùng dầu cũng cảm giác đau đầu. Cái kia dầu có phải hay không ít mua chút a? Như thế một thùng lớn sang năm vậy ăn không hết a? Trung Minh nhìn một chút giá cả, không có việc gì, mặc dù hơi đắt nhưng vậy còn tải nhưng trong phạm vi chịu đựng. Với lại có chút đồ ăn là cực kỳ phí dầu. Khương Uyển Na có chút không hiểu. Có chút đồ ăn cực kỳ phí dầu sao? Ta làm sao không biết? Không qua dù sao cũng là Trung Minh nấu cơm, nàng cũng không nói cái gì. Rất nhanh, nguyên liệu nấu ăn chọn xong. Dù sao cũng là hai người ăn. Trung Minh vậy không có mua quá nhiều nguyên liệu nấu ăn. Phân lượng nặng nhất khả năng liền là cái kia chút đồ làm bếp cùng cái kia thùng dầu. Đi ra ngoài về sau, Trung Minh nắm tay vòng hướng bên cạnh máy cảm ứng bên trên quét một cái, liền tự động hoàn thành chụp phí hết. Trung Minh mang theo đồ làm bếp cùng dầu, Khương Uyển Na mang theo cái khác nguyên liệu nấu ăn, hướng Khương Uyển Na chỗ ở đi. Ta vẫn cảm thấy có chút lãng phí ha. Cái này chút đồ làm bếp cùng nguyên liệu nấu ăn, khả năng một tháng vậy không dùng đến mấy lần. Khương Uyển Na biểu thị cực kỳ lo lắng. Trung Minh cười cười, không có việc gì, về sau cuối tuần thời điểm có thể làm nhiều mấy lần cơm. Khương Uyển Na ở tương lai thành cư xá, cách nơi này không xa, đi đường 5 phút đồng hồ đã đến. Hai người đi thang máy đi vào 10 tầng. Khương Uyển Na tại khóa cửa bên trên soát dưới vân tay. Đến, mời đến a, trong nhà có một chút loạn, người khác cười ta. Trung Minh đem đồ vật toàn bộ buông xuống, sau đó bốn phía nhìn một chút. Đây là Trung Minh lần đầu tiên tới Khương Uyển Na trong nhà. Không thể không nói, cảm giác đầu tiên liền là rộng rãi. Trung Minh chỗ ở là chính phủ liên hiệp đẩy ra phúc lợi phòng. Diện tích chật hẹp, cũng không có phòng bếp loại này xa xỉ đồ vật. Tuy nói Trung Minh thích ứng năng lực tương đối mạnh, không đến mức bị kìm nén đến hít thở không thông. Nhưng hẹp liền là hẹp, ở thời gian dài vẫn là hội khó chịu. Khương Uyển Na nơi này là cái một căn phòng, diện tích lớn khái có cái hơn 50 bình, với lại có phòng bếp. Mặc dù vậy không tính lớn đi, nhưng cùng Trung Minh chỗ ở so ra thế nhưng là lớn hơn. Khương Uyển Na nói trong nhà mình loạn, không qua theo Trung Minh cái này gọi loạn a, phi thường ngay ngắn rõ ràng được không? Trước nghỉ sẽ đi, lúc này mới hơn 5 giờ, không nóng nảy nấu cơm. Khương Uyển Na tiếp chén nước đưa cho Trung Minh. Trung Minh uống một hớp. Không có việc gì, trước bận rộn đi. Có chút đồ ăn vẫn rất tốn thời gian. Cơm nước xong xuôi lại nghỉ ngơi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.